Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, hắn chính là Bắc Minh chân nhân. Mà đổi thành một bên, Bạch Tử Nhạc nguyên từ Đại Thiết Cát cũng tương tự đem Vô Vi Ma Quân bao quát ở bên trong. Lại đem Liễu Mộc Ma Quân chém giết nháy mắt. Nguyên từ Đại Thiết Cát cũng thuận thế rơi vào kia hình thoi thuẫn giáp phía trên. Bành, một thanh chấn vang, hình thoi thuẫn giáp mặc dù không có bị chém thành hai đoạn, nhưng cũng trong nháy mắt liền bị bắn bay mà đi. Kia kinh khủng cắt chém chi lực dư lực không giảm, cấp tốc hướng xuống cắt xuống dưới. Bất quá, Vô Vi Ma Quân phản ứng cũng không chậm, tốc độ càng là kinh người. Chỉ là một cái thoáng, liền né tránh ra, quá đột ngột, Bạch Tử Nhạc một kích này, quá đột ngột, cho dù lấy hắn thực lực, cũng căn bản không có phát giác được Bạch Tử Nhạc thân ảnh. Càng không có dự liệu được, công kích của đối phương, lại cũng lặng yên không một tiếng động, lúc này mới lập tức ăn thua thiệt ngầm. Trọng yếu nhất chính là, Liễu Mộc Ma Quân chết rồi. Một cái kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, mới vừa mới bắt đầu liền bị đánh giết, mà lại đối phương một kích này khủng bố, để hắn trong lòng đều một trận sợ hãi. Phong Vương, chính hắn khoảng cách Phong Vương cũng chỉ có cách xa một bước. Tự nhiên phi thường rõ ràng Phong Vương cấp bậc cường giả cường độ công kích. Xa xa không đạt được một kích này khủng bố, nửa bước nguyên thần. Đây là chỉ có nửa bước nguyên thần cảnh cường giả mới có thể thi triển mà ra một kích. Làm sao có thể? Ngay sau đó, hắn mới quay người nhìn phía công kích phương hướng. Trong lòng máy động, trên mặt lại tại trong chốc lát, trở nên khó coi vô cùng. Bởi vì xuất thủ công kích, Bạch Tử Nhạc tự nhiên không thể như trước đó như vậy. Hoàn mỹ dung nhập âm ảnh lĩnh vực bên trong. Hoàn toàn tan biến tại vô hình, là lấy, Vô Vi Ma Quân ngay lập tức liền thấy rõ Bạch Tử Nhạc khuôn mặt. Hắn chính là Bắc Minh chân nhân. Hắn sợ ngây người, căn bản khó có thể tưởng tượng ánh mắt của mình, càng vô cùng biệt khuất, phẫn nộ, tiên pháp tu sĩ ký ức, vốn là vượt qua thường nhân vô số lần, cho dù chỉ là đánh qua một lần đối mặt. Nhưng hắn nhưng vẫn là ngay lập tức liền nhận ra được. Bạch Tử Nhạc chính là hơn 10 ngày trước đó, cùng hắn cùng Vạn Sâm Ma Quân đối diện gặp nhau vị kia thần minh cảnh tu sĩ. Lúc trước đối mặt bọn hắn thời điểm kinh sợ, hắn lúc này nghĩ đến, đều vẫn là rõ mồn một trước mắt, nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Lúc trước cái kia trong mắt bọn hắn không có chút nào uy hiếp tiểu tu sĩ. Lại chính là bọn hắn một mực muốn tìm Bắc Minh chân nhân, hắn chính là Bắc Minh chân nhân. Lúc này còn chính hướng về chiến trường bay tới Vạn Sâm Ma Quân cũng chấn kinh. Nghĩ đến nhóm người mình trước đó, vậy mà trơ mắt nhìn Bắc Minh chân nhân từ trước mắt mình chạy đi. Hắn buồn bực trong lòng, quả nhiên là nghiêng kinh ngũ hồ tứ hải đều khó mà rửa sạch. Đặc biệt là hắn hồi tưởng lại mình trước đó còn tận lực giả tá lấy Thiên Lam Tông kim đan cảnh cường giả thân. Phận tại đối phương trước mặt khoe khoang, hưởng thụ lấy loại kia trêu tức, lường gạt khoái cảm, bây giờ lại nhất phẩm, tế phẩm, đối phương cho thấy mặc dù cung kính, kinh sợ, nhưng đôi mắt nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, đều 10 phần tỉnh táo, rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu Bắc Minh chân nhân liền nhận ra mình thân phận của hai người. Buồn cười mình còn tưởng rằng đối phương dễ lừa gạt. Kết quả mình mới là chân chính đồ đần. Giờ khắc này, hắn coi là thật hối hận vô cùng. Đặc biệt là tại hắn phát hiện, bây giờ Bắc Minh chân nhân khí tức trên thân khác biệt bình thường về sau. Hắn trong lòng liền càng thêm bi thống. Kim đan cảnh. Bắc Minh chân nhân đã là kim đan cảnh cấp độ. Trách không được hắn có can đảm hiện thân, có can đảm thiết kế phản sát, có can đảm xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt. Thần minh cảnh đến kim đan cảnh cấp độ là một nấc thang, Bây giờ đối phương vượt qua cái này một cái giai đoạn. Thực lực có biến hóa long trời lở đất, tự nhiên sẽ nghĩ đến trả thù lại. Lần trước để ngươi tại chúng ta trước mắt chạy đi, tính ngươi vận khí tốt, lần này ngươi vậy mà còn dám chủ động hiện thân xuất thủ. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Ban đầu sau khi kinh ngạc, Vô Vi Ma Quân thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo, thân thể lập tức liền tựa như chớp giật xông ra. Một thanh ngân sắc tiểu đao, càng là như kinh hồng lóe lên, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc bay thẳng mà đi. Tự tìm đường chết, ngươi cho rằng là chính là đi. Bạch Tử Nhạc lạnh lùng cười một tiếng, bổ thiên thuật cùng thần linh pháp thể hai đại mạnh mẽ không ra thủ đoạn gia trì phía dưới. Hắn thực lực coi là thật đạt đến kinh thiên động địa trình độ. Vừa sải bước ra, xoát một tiếng, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Cũng thuận thế tránh thoát đối phương tiểu đao công kích. Ngay sau đó hắn toàn lực thi triển ra âm ảnh lĩnh vực. Khủng bố mà đậm đặc bóng ma mê vụ cấp tốc càn quét. Trực tiếp liền đem Vô Vi Ma Quân toàn bộ bao khỏa tại bên trong. Lĩnh vực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vừa mới bộc phát ra cực tốc, Vô Vi Ma Quân tốc độ dừng một chút. Sắc mặt chính là biến đổi. Cùng là kim đan cảnh cấp độ, hắn chính là kim đan cảnh đỉnh phong, mà Bạch Tử Nhạc mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Lĩnh vực của mình không nói so đối phương càng mạnh, chỉ ít tốc độ cũng không nên chịu ảnh hưởng mới đúng. Dù sao lĩnh vực ở giữa, mặc dù sẽ có mạnh yếu so sánh, nhưng dựa vào lĩnh vực của mình, đủ cho mình trèo chống ra một cái đầy đủ rộng rãi không gian. Trong chiến trường hoành hành, nhưng là khi Bạch Tử Nhạc âm ảnh lĩnh vực càn quét mà ra nháy mắt, kia cỗ bành trướng cùng mạnh mẽ, coi là thật vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, lại để hắn bản đủ để tự ngạo tốc độ, đều tùy theo đại giảm. Bạch Tử Nhạc không đáp, đưa tay, bỗng nhiên vạch một cái, hư không chung. Lập tức liền có hay không mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó cấp tốc rủ xuống tới, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, tựa như đem toàn bộ thiên địa đều cho cấm phong xuống tới. Đại thần thông, ngũ đế phong thiên kiếm, oanh long long, không mấy đạo kiếm ảnh rủ xuống, che khuất bầu trời, lại rất nhanh tạo thành từng tòa hình kiếm lồng giam. Những này hình kiếm lồng giam, một cái liên tiếp một cái, nhanh chóng hơn tổ hợp thành một cái to lớn hình kiếm lồng giam. Kinh thẳng hướng về Vô Vi Ma Quân rủ xuống tới. Vô Vi Ma Quân trong lòng giật mình, thân hình chớp liên tục, cảm giác được tốc độ của mình nhận hạn chế phía dưới. Vậy mà khó mà sớm từ hình kiếm lồng giam bên trong xông ra. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi sau khi khí tức trên thân vội vàng khẽ động, bỗng nhiên tăng vọt ra. Trong chốc lát, hắn liền xông phá trói buộc, hướng về nơi xa phóng đi. Liều mạng bí thuật, đốt hồn, dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải đem đốt hồn chi thuật thi triển mà ra. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc lại có vẻ 10 phần lạnh nhạt, thuận tay một điểm. Một đoàn linh quang bay thẳng mà ra. Ngay sau đó, tại Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu, bỗng nhiên nổi lên một cái to lớn, cơ hồ ngưng thực hình người thân ảnh. Này hình người thân ảnh, tại Bạch Tử Nhạc khống chế hạ, khuôn mặt không hiện, tựa như bao phủ tại mê vụ bên trong. Uống, hình người hư ảnh bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, lập tức liền có một đoàn tối tăm mờ mịt ba động bắn thẳng đến mà ra. Thần thông, tiểu cấm linh thuật, bản mệnh thần thông, thất thần. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc lại là đồng thời thi triển ra hai môn uy năng vô tận thủ đoạn. Trong đó tiểu cấm linh thuật phẩm giai tuy thấp, nhưng lúc này ở bổ thiên thuật tu bổ phía dưới, đồng dạng uy lực tuyệt luân. Lúc này điểm ra, trực tiếp rơi vào Vô Vi Ma Quân trên thân. Hắn cái kia vừa mới tăng vọt ra khí tức, lập tức chính là ngưng lại, sau đó bỗng nhiên tán loạn ra. hắn trên người đan nguyên chi lực tại tiểu cấm linh thuật tác dụng dưới. Cấp tốc cấm phong, mặc dù rất nhanh liền bị hắn xông phá, nhưng cũng để tốc độ của hắn lần nữa vì đó dừng một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.